Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 5, 5, lão tử hôm nay liền muốn giết chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối, ngươi như thế nào? Hàn Anh Tuấn vẻ mặt vô cùng phấn khởi. Đây là lần đầu tiên Trình Tâm đón điện thoại của hắn ở nhà, hơn nữa còn là video cô. Hắn nghĩ, tình huống này chỉ có thể có một lời giải thích, Trình Tâm ở nhà một mình. Chẳng lẽ chồng nàng cùng mẹ chồng nàng dẫn theo con về nhà, nghĩ đến đây. Hàn Anh Tuấn cả người đều sướng rơn. Nếu như có thể đến nhà Trình Tâm, khi nàng và chồng nàng đang trên giường, ngay trước mặt bọn họ bày ra một màn. Điên lòng đảo phượng, Hàn Anh Tuấn lòng ngứa ngáy khó nhịn bấm gọi video. Nhưng khi hắn nhìn thấy Trình Tâm tóc tai rối bời, vẻ mặt đờ đẫn ngồi co ro trên sàn nhà, cuối cùng hắn nhận ra mọi chuyện không ổn, người nói chuyện với hắn không phải Trình Tâm. Nét mặt hắn cứng đờ hẳn đi, trong video. Hàn Anh Tuấn nhìn qua không cao, thân hình hơi mập, vai rộng, đầu nhỏ, gần như không thấy cổ. Nói thẳng ra, dung mạo của hắn nhiều lắm là được 5 điểm. Tham gia công tác sau, tôi càng thêm chú trọng rèn luyện, dáng người, khí chất đều rất tốt. Dù đã 31 tuổi cao niên, nhưng đi trên đường phố, thỉnh thoảng vẫn có cô gái mặt đỏ tía tay hỏi tôi xin WeChat. Người khi nào thì trở nên nặng khẩu vị như vậy? Trình Tâm thẩm mỹ tuyệt đối là online. Điều này không thể nghi ngờ, những người quen biết đều nói mắt nàng nhìn người rất chuẩn. Cho nên, giống như Thu Nhã trong, chàng ngốc đổi đời, nói, đàn ông già xấu không sao, mấu chốt là phải có tài hoa. Nhưng từ những cuộc trò chuyện của hai người mà tôi đọc được, đầu óc của con chó cái Hàn Anh Tuấn này cũng chỉ toàn là chuyện đàn ông phụ nữ, có cái tài hoa gì đâu. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy chỉ có một khả năng, bối cảnh. Hàn Anh Tuấn hẳn là có gia đình giàu có thể giúp sự nghiệp của Trình Tâm tiến triển hơn nữa. Nghĩ đến đây, suy nghĩ hỗn loạn của tôi dần dần trở nên rõ ràng. Hàn Anh Tuấn a, không cần ta tự giới thiệu mình a, chúc mừng a, sắp thăng chức rồi. Nhưng bây giờ thì khó mà nói chắc được. Hai người lẽ ra không nên xuất hiện cùng nhau, lại đối mặt giao phong với nhau bằng hình thức này. Huynh đệ, có chuyện từ từ nói, thật sự không cần phải như vậy. Tất cả mọi người đều là người lớn, trong mắt Hàn Anh Tuấn, bất kỳ thứ gì cũng có thể công khai định giá, kể cả vợ của chính mình. Những thứ mà ngươi cho là vô giá, theo bọn hắn nghĩ chẳng khác gì rắm. Tốt, ngươi nói xem, việc này muốn giải quyết thế nào? Như vậy đi huynh đệ, ngươi nói phương án giải quyết, chúng ta thương lượng với nhau xem có được hay không? Giải quyết mẹ ngươi cái bích, ngươi coi lão tử là ai? Nghĩ giải quyết, tốt. Để cho vợ ngươi cùng mẹ ngươi ngủ với lão tử 2 năm. Họ Hàn, ngươi chờ đấy, chúng ta chơi chậm rãi, xem lão tử làm sao làm chết ngươi. Thứ nhất, ly hôn, ngươi tịnh thân ra khỏi nhà, mang theo quần áo giày của ngươi đi tìm người yêu của ngươi đi, hắn không phải nói muốn cưới ngươi sao? Vừa vặn ta đưa ra địa điểm, để cho hắn tiếp nhận đi. Thứ hai, ta sẽ không tước đoạt quyền thăm nom con của ngươi, dù sao ngươi cũng là mẹ của Coca-Cola. Nhưng nếu như vì những việc làm bậy bạ của ngươi ảnh hưởng đến sự trưởng thành khỏe mạnh của Coca-Cola, đời này ngươi đừng hòng gặp lại hắn. Có lẽ nàng cũng nhận thức được chuyện này đã không thể cứu vãn, chọn cách im lặng chấp nhận. Nàng tự hiểu đối lý, đối với hai điều kiện đầu tiên, nàng không phản đối gì. Nhưng khi tôi nói đến điều kiện thứ ba, nàng giãy giụa đứng lên, khẩn cầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, van xin ngươi hãy thương xót hắn. Nếu như ngươi đến đơn vị làm loạn, tiền đồ của hắn sẽ chấm dứt. Nói thật, những chuyện xảy ra trong một đêm qua dù khiến tôi tức giận, đau khổ, không thể chấp nhận, nhưng chưa thật sự đánh gục tôi. Lúc này, tôi đã hoàn toàn mất lý trí, một cước đá ngã Trình Tâm, sau đó nhìn thấy trên giá sách có một con dao gọt trái cây. Tôi không do dự, cầm lấy dao đâm về phía cổ họng của Trình Tâm. Trong đầu tôi trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ điên cuồng. Người con đàn bà hạ tiện này, lão tử hôm nay liền muốn giết chết ngươi. Cách chương.